Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3411. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tại thôn trưởng sau đó, là trên trăm tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Ở trong đó có thanh niên có trung niên, cũng có lão niên, nhưng là thực lực, đều không sai biệt lắm. Dù sao đồng dạng xem như ma thể 30 đoạn tới nói. Chênh lệch đều không phải rất lớn, đương nhiên Chu Hoành Vũ ngoại trừ, giống Chu Hoành Vũ loại này, biến thái, khả năng toàn bộ băng phôi chiến, trường, cũng chỉ có một cái như vậy, lại sau đó liền là một chút ma thể 20 đoạn người. Những người này số không ít, nhưng là cũng không tính là nhiều. Toàn bộ thôn trang, ma thể 20 đoạn người không sai biệt lắm có 500 người. Tả hữu. Về phần ma thể 10 đoạn tả hữu, có chừng hơn 2.000 người. Bất quá, 10 đoạn ma thể là không đủ để lên chiến trường. Tại băng phôi chiến trường, 10 đoạn ma thể liền là thông thường bình dân. Thậm chí ngay cả cấp thấp nhất binh tôm, đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Bởi vậy, thôn trang chiến lực liền là cái kia 100 tên 30 đoạn ma thể. 500 tên, 20 đoạn ma thể thôn dân. Cộng lại, có chừng 600 người tả hữu. Tại ma tộc bên trong, người người đều sẽ tu luyện. Chỉ bất quá đại đa số người, thụ giới hạn trong huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ hạn chế, cũng không thể đủ thu hoạch được quá cao thành tựu. Cho nên đại bộ phận người bình thường cũng sẽ không cố ý đi tu luyện ma thể. Nhưng An Bình thôn không giống. Nơi này chiến sự liên tiếp phát sinh. Hàng năm, đều muốn đứng trước sinh tử đại chiến. Bởi vậy, coi như là huyết mạch độ tinh khiết không cao, bọn họ vẫn như cũ sẽ cố gắng tu luyện. Nơi này thôn dân phần lớn cũng đã đạt đến bọn họ huyết mạch độ tinh khiết sở có thể đạt tới cực hạn. Bởi vì huyết mạch độ tinh khiết không đủ, bọn họ cũng đã không có biện pháp lại hướng lên tăng lên. Về phần lão thôn trưởng vì cái gì có thể tăng lên tới ma thể 41 đoạn. Vậy liền, lại là một cái khác chuyện xưa. Lúc này Chu Hoành Vũ quan tâm không phải cái này. Biết trong thôn tình huống sau đó, Chu Hoành Vũ lại hỏi thăm một cái hải xà tộc tình huống, lão thôn trưởng vẫn là biết gì nói nấy. Bất quá cái này hải xà tộc lại là nhường Chu Hoành Vũ có chút ra ngoài ý định. Hắn vốn coi là tấn công đều là hải xà nhất tộc. Nhưng là hắn thực cũng không phải như hắn tưởng tượng như vậy. Hải xà tộc là chiến trường trên tướng quân, thống soái, chiến đấu quân chủ lực. Nhưng lại không phải hải xà tộc, mà là một chút trong biển những sinh vật khác. Cấp thấp nhất chính là binh tôm. Những cái này binh tôm chiến thể đẳng cấp đều là 10 đoạn tả hữu tu vi, mà tướng cua thì phải hơi cao một chút. Bọn chúng đồng dạng đều là chiến thể 20 đoạn tả hữu tu vi, cuối cùng mới là hải xà tộc thống soái. Mỗi một cái hải xà tộc thống soái ít nhất cũng nắm giữ 30 đoạn chiến thể, thậm chí đại bộ phận đều rất xa vượt qua ma thể 30 đoạn thực lực. Căn cứ lão thôn trưởng nói, hắn gặp qua lợi hại nhất hải xà tộc thống lĩnh, nắm giữ cấp 40 chiến thể. Một năm kia, vì giữ vững thôn xóm, có thể nói là tử thương thảm trọng, thậm chỉ kém chút bị diệt thôn. Bất quá còn tốt, cuối cùng Ma Dương Kiếm Tông kịp thời phái ra cao thủ cứu viện, bọn họ thôn trang mới có thể bảo trụ. Lão thôn trưởng một mực nhớ kỹ Ma Dương Kiếm Tông ân tình, cho nên đối Ma Dương Kiếm Tông phái người xuống không hề giống người trẻ tuổi, nắm giữ mạnh như vậy chống đối cảm xúc. Nghe lão thôn trưởng nói nhiều như vậy, Chu Hoành Vũ cũng hiểu tương đối toàn bộ tình huống. Cuối cùng lão thôn trưởng còn nhắc nhở đến trong thôn mấy cái người trẻ tuổi kiệt ngạo bất tuần, khả năng có chút cứng đầu. Chu Hoành Vũ ma sứ còn mời nhiều tha thứ, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không cùng bọn họ chấp nhặt. Thế là hắn phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, lão thôn trưởng nói rất đúng, chỉ cần bọn họ không e ngại ta làm việc, ta tự nhiên là sẽ không đem bọn họ thế nào. Nghe Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng bất đắc dĩ hít khẩu khí, lắc lắc đầu. Lão thôn trưởng sống ngàn năm, làm sao sẽ nghe không ra Chu Hoành Vũ trong lời nói ý tứ. Chu Hoành Vũ ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần những cái này cứng đầu không e ngại, hắn liền sẽ không thế nào. Nhưng là nếu như những cái này cứng đầu ảnh hưởng hắn làm việc, cái kia Chu Hoành Vũ liền muốn thu thập bọn họ. Lão thôn trưởng còn muốn mở miệng khuyên can, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trong phòng hai người đều là trở thành tinh nhân vật, hai bên lẫn nhau nhìn nhau một cái, không sai biệt lắm cũng đã có thể đoán được bên ngoài phát sinh chuyện gì. Đẩy cửa xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu, Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người đang cùng mấy tên trong thôn người trẻ tuổi cãi nhau, mắt thấy càng nhao nhao càng lợi hại. Chu Hoành Vũ cùng lão thôn trưởng vội vàng lên tiếng ngăn cản, im ngay, hai người đồng thời hô, mà theo lấy hai người thanh âm, trên sân nháy mắt an tĩnh lại. Phát sinh chuyện gì? Lão thôn trưởng nhìn xem trong thôn mấy tên người trẻ tuổi, nhàn nhạt hỏi, chỉ bất quá thôn trưởng biểu lộ mặc dù bình thản, nhưng là ngữ khí lại có chút băng lãnh. Mấy tên người trẻ tuổi nhìn thấy thôn trưởng bộ dáng, không khỏi về sau rụt, rất rõ ràng bọn họ đều có chút sợ hãi thôn trưởng. Mà Chu Hoành Vũ cũng đi tới Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ bên cạnh. Phát sinh chuyện gì? Chu Hoành Vũ hỏi vấn đề giống như trước. Chu tiểu muội mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Chu Hoành Vũ dùng ánh mắt vội vàng ngăn cản. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong mắt ánh mắt, Chu tiểu muội cũng đã lời đến khóe miệng, lại bị nàng nuốt trở về. Sau đó Chu Hoành Vũ lại ra hiệu Trịnh Tiểu Du tới nói. Trịnh Tiểu Du cỡ nào nhạy bén, một cái ánh mắt liền hiểu Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Chỉ thấy Trịnh Tiểu Du hắng giọng một cái, lộ ra mỉm cười thản nhiên nói ra, Hồi công tử, cũng không phải cái đại sự gì, liền là cùng trong thôn người trẻ tuổi giao lưu một cái. Chân, thật tình huống khẳng định không phải dạng này. Trịnh Tiểu Du sở dĩ nói như vậy, liền là muốn làm ra một chút ít nhượng bộ, nếu để cho Chu tiểu muội đem sự tình toàn bộ nói ra, bất kể là của ai sai lầm, sự tình liền đều biến không thể điều hòa. Nếu là thật sự phát triển đến cái kia một bước, bọn họ tại thôn bên trong khả năng liền bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại đi qua Trịnh Tiểu Du vừa nói như thế, toàn bộ sự tình liền biến không có như vậy nghiêm trọng. Người trẻ tuổi hai bên giao lưu một cái rất bình thường sự tình. 33 xuất ra. Đầu tiên lão thôn trưởng nghe Trịnh Tiểu Du, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ mấy người này tâm cơ và xử lý chuyện năng lực sẽ như vậy lợi hại. Lúc đầu hắn còn muốn ra mặt làm người hòa giải, nhưng là hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Lão thôn trưởng thậm chí có chút chờ mong tiếp xuống Chu Hoành Vũ sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nghe Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ quăng tới tán dương ánh mắt, chỉ là cái kia mấy cái người trẻ tuổi lại không lĩnh tình. Nhìn xem lão thôn trưởng không có bất kỳ bày tỏ gì, mấy cái người trẻ tuổi coi là lão thôn trưởng ngầm cho phép bọn họ loại này hồ nháo hành vi. Thế là trong đó một cái gầy gò người trẻ tuổi, một mặt chỉ cao khí ngang nhìn xem Chu Hoành Vũ một nhóm năm người nói ra, các ngươi ít đến bộ này, chúng ta hôm nay tới liền là muốn nhìn xem các ngươi mấy cái này ma dương kiếm tông công tử ca có cái gì thực lực đến lãnh đạo chúng ta. 33 xuất ra. Đầu tiên nghe mấy cái lời của người tuổi trẻ, Chu Hoành Vũ lông mày nhíu lại. À, vậy các ngươi nghĩ thế nào? Chu Hoành Vũ nói chuyện có chút hăng hái nhìn về phía mấy tên người trẻ tuổi. Mấy tên người trẻ tuổi không nghĩ đến Chu Hoành Vũ vậy mà sẽ như vậy bình tĩnh, không khỏi đều hơi sững sờ. Bất quá sau đó bọn họ liền phản ứng tới, không chút nào yếu thế nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra, đương nhiên là so chiến đấu. Tại An Bình thôn, chỉ có cường giả mới có thể lấy được tôn trọng. Ân, nghe được đối phương, Chu Hoành Vũ đột nhiên híp mắt lại. Tuy nhiên hắn nguyên bản cũng không định đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng khi đối phương như thế khẩu xuất cuồng ngôn lúc, Chu Hoành Vũ liền đã là không đường có thể lui. Lạnh lùng nhìn xem tên kia người trẻ tuổi. Chu Hoành Vũ nói, làm sao? Đối với Ma Dương Kiếm Tông lãnh đạo, ngươi có cái gì nghi vấn? Sao? Hừ, đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, người tuổi trẻ kia cắn hàm răng nói, ngươi, nếu có đầy đủ bản lĩnh, cái kia tự nhiên có thể lãnh đạo chúng ta. Thế nhưng là nếu như ngươi không thể xuất ra đầy đủ để cho chúng ta tin phục, thực lực và năng lực. Hừ hừ, mặc dù người tuổi trẻ kia cũng không có đem lời nói rõ, nhưng là hắn biểu đạt ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Hết chương.